Hệ thống cực phẩm, chương 38, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang ngày thứ hai, các thành viên tiếp tục săn giết, bên phía nữ thì cùng nhau đi thành đoàn hẳn hoi, còn phía nam thì có chút chia rẽ vì đã xảy ra tình huống bóp đồng đội nên có chút không ổn giữa Huyền Vũ và phía Chu Tước, một nước một lửa mà. Tất cả đều hướng về phía trung tâm, có điều, họ còn cách quá xa, đường còn dài vôi còn nhiều. Senna vừa đi vẫn thử thi triển một số ma pháp và thử dung hợp chúng, và kết quả là một vụ nổ. Tạm bỏ qua, Senna cũng nhớ các cách thi triển những ma pháp cơ bản của các hệ và cũng kết hợp được chúng trong chiến đấu, tăng thêm lượng sát thương phòng thủ. Có điều vẫn rất tốn MPA, cả ngày chỉ có đuổi giết hoặc bị đuổi giết, dùng chiến giáp phi hành là gặp 10 đầu hùng ưng cấp 8 tới nên tốt nhất là chỉ di chuyển dưới tán cây che mắt những con chim kia. Tất cả luôn cố gắng hạn chế tiếng động nhất có thể. Tốt nhất cứ cẩn thận, lỡ kéo thêm 1-2 con yêu thú cấp 9 thì nghỉ chơi mất. Ở phía bên kia, các chàng trai chật vật khi lỡ trêu nhầm vào một ổ nhện, và chạy té tát trước khi nó tóm cả lũ. Con nhện vừa di chuyển vừa phun tơ, nhưng cũng chỉ đuổi bọn họ ra khỏi lãnh địa, và để một con tinh tinh 3 đầu 6 tay tiếp tục công việc của mình. Cả đám chạy chối chết thôi thì quay lại liều, dù gì nó cũng chỉ có 1. Toàn lực tấn công, nếu là 3-4 người thì cũng không dễ hạ nó như vậy, cũng có thể do chạy nhiều, bực tức sẵn trong người nên con tinh tinh ăn liền các tuyệt kỹ vào mặt, chết không thể chết hơn. Cả đám cũng mượn tạm địa bàn của nó nghỉ ngơi chút dù sao chạy cả đêm rồi, nghỉ ngơi chút vẫn còn hơn một ngày nữa Khán giả thì vẫn có thể theo dõi diễn biến trận đấu, cái này mới thực sự là sinh tồn bị ép vào các hiểm cảnh, một là hy sinh người đồng đội, hai là cùng giúp nhau sinh tồn cho dù là đang cạnh tranh. Các đội cũng đang cố hòa hợp mặc dù có những lúc không hiểu ý cho lắm, trải qua những khó khăn trong suốt chặng đường 2 ngày đầu. Đến ngày thứ 3, một sự yên tĩnh lạ thường, có gì đó không hay sắp xảy đến. Cả đoàn tới khu vực trung tâm mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, kể cả lúc phi hành lên cũng không thấy bóng dáng mấy con chim. Mọi người nhân cơ hội nghỉ ngơi thật tốt, sắp có bữa liên hoan lớn câu phán xanh dờn làm mọi người cũng có chút hoảng hốt, sau đó liền bình đạm. Vậy thì mọi người nghỉ ngơi rồi chuẩn bị nhập tiệc nào. Tát lần hô lên rồi ai cũng chia ra, người nghỉ ngơi, nói chuyện, chỉnh sửa lại chiến giáp. Không bao lâu tứ phía mịt mù cát bụi, mặt đất rung chuyển, như một cơn bão càn quét về phía trung tâm. Tất cả đã bị bao vây, nhưng khi bao vây mọi người lại trong vòng vây khá lớn thì lũ yêu thú không dám tiến lên một bước. Tất cả phi hành, nhanh, cảm giác có gì đó chuyển động dưới chân, Senna liền hô lớn làm mọi người tức tốc phi hành. Huỳnh, một đầu địa long thoạt khá giống Jun nhưng có lớp vảy hoàng kim bao bọc, đẳng cấp yêu thú cấp 9. Im lặng, như vậy cũng đưa yêu thú cấp 9 vào thi đấu, cũng quá đề cao lũ thí sinh này đi. Sự xuất hiện của nó làm mọi người cũng giật mình thấy may mắn, chỉ cần chậm đôi chút liền em đi xa quá. Em đi xa, con địa long lao lên để lại cái hố bán kính khoảng 5 mét. Con này kích cỡ to khủng bố, còn to hơn cả bạch lôi hoặc con rắn lần trước. Tất cả đều cố gắng tấn công nhưng bộ vảy của nó chẳng khác nào áo giáp chống đạn hạng nặng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cố gắng câu kéo thời gian cho Senna tìm điểm yếu của nó, dù sao Senna cũng là người rất chú ý, dù là một điểm nhỏ nhất với lại cũng từng đấu với loại bò sát gần giống như thế này. Robert phi hành lên cố gắng bay xung quanh con địa long, dùng huyết nhãn tìm kỹ điểm yếu nhất trên cơ thể nó. Thấy rồi, phía sau chiếc vảy dưới bụng cách đầu nó khoảng 3 mét. Senna hô lên làm mọi người có chút mừng rỡ, nhưng Lokey dội cho gáo nước lạnh, nhưng súng đạn của chúng ta không ăn nhầm gì với nó, còn nữa, nó cứ chui xuống muốn đánh nó cũng khó việc xuyên giáp của nó muội có khẩu 3Z của muội xuyên thấu và công kích rất mạnh, cũng có thể bắt nó chui lên khỏi mặt đất khoảng 30 giây thôi, với lại lúc đó thì muội có lẽ không thể tấn công. Senna nói khiến mọi người có chút hy vọng, ở đây ai có thể làm thay Senna? Lokey lại hỏi, Senna dùng súng rất kinh khủng mỗi viên đoạt mạng, cho dù là súng mạnh nhưng người yếu thì cũng chưa chắc phát huy được tối đa sức mạnh của nó. Để muội thử, Emilia bất ngờ lên tiếng nhưng cũng không gây kinh ngạc cho lắm, Senna và Emilia như hình với bóng rồi, cho dù không mạnh bằng Senna nhưng cũng thừa hơn người mình Senna đưa cây 3Z cho Emilia rồi xê chung nhắc nhở. Tỷ tỷ, dùng tâm để ngắm. Nói xong, Senna kêu mọi người phi hành lên, né khu vực mặt đất ra một chút. Robert phi hành lên cao một chút, hai tay ra ngang vai, hai tay như tụ lại nguồn không khí, những cơn gió nổi lên như tụ hợp lại trong hai tay Robert, sau đó hai tay như muốn ép không khí vào trong, áp lực tăng lên thật lớn. Tự bào tàu chồng chất 5 lần, Senna nói, Robert hai mắt lóe sáng, cả người như có một vầng hào quang mờ nhạt bao phủ. Lượng không khí xúc áp cũng tăng lên, Robert xếp nó tới cực hạn, nhỏ bằng nắm tay của Robert. Senna cũng hô lên, chuẩn bị, quả cầu chuyển sang phía tay phải, chiếc Robert như muốn hướng xuống. Senna lại để tự bào tẩu thêm 5 lần chồng chất nguồn sức mạnh từ Robert tỏa ra ngang ngửa với chiến thánh. Robert bắt đầu mở hết công suất lao xuống phía mặt đất như vẫn thạch. Quả cầu như nó lên đỏ rực bắt đầu vận hết lực hướng thẳng quả cầu xuống phía dưới. Một vụ nổ xảy ra khi quả cầu chạm đất, sóng năng lượng cũng bay loạn ra xung quanh như mặt hồ gợn sóng, nhưng đây mới chỉ là chút khởi đầu. Cách chương.